Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 309, Thập Lý Hương. Khóc chuyện audio.com. Không khỏi cảm thấy được mình làm một hài tử thật là quá thất bại đi. Phụ vương, ngươi, Phù Nhạc Thành há miệng thở dốc. Đột nhiên không biết nói cái gì. Cảm thấy giờ phút này mình nói cái gì. Giống như đều là dối trá. Yến vương miễn cưỡng nhìn hắn một cái. Ngươi đã trưởng thành, Như Yên đứa nhỏ kia cũng quả thật so với ta hiểu rõ ngươi hơn. Biết chí hướng của ngươi. Trước kia ta cũng lười quản ngươi. Thậm chí phản đối ngươi can thiệp vào chuyện hoàng cung. Chính là không nghĩ tới ngươi đã sớm bị cuốn vào vòng tranh đoạt hoàng quyền. Sợ ngươi rước họa vào thân. Thôi, đây đều là chuyện quá khứ. Hiện giờ ngươi phải theo hộ quốc công cấp quân đến Viễn Đông. Một đường nhớ phải cẩn thận, chú ý mọi thứ, phụ vương dạy bảo, hài tử chắc chắn sẽ lưu tâm. Phù Nhạc Thánh nhìn Yến vương gật gật đầu, tỏ vẻ mình đã hiểu rõ. Yến vương cầm lấy bầu rượu trên mặt bàn, rót cho hắn một ly. Đây là Như Yên mua đến hiếu kính ta rượu ngon Thập Lý Hương. Người tiểu tử rất có lộc ăn, không được uống nhiều, miễn làm cho hỏng đại sự. Phụ vương, Thập Lý Hương này, như thế nào, ngươi không dám uống. Phù Nhạc Thánh trừng Yến vương rất muốn kháng nghị. Phụ vương rốt cuộc có biết hay không Thập Lý Hương này là loại rượu vô cùng mạnh. Nghe nói chỉ cần uống một ngụm nhỏ, liền có thể làm cho người ngủ 3 ngày 3 đêm không tỉnh lại. Nhưng mà, lúc này phụ vương lại cho hắn uống một bát lớn. Yến vương tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn. Tiểu tử, ngươi đừng trợn mắt, đây là Như Yên phân phó. Cho ngươi uống một bát này, đến khi tỉnh lại cũng đã đến được Viễn Đông. Chỉ có ngươi hôn mê bất tỉnh, mới có thể làm cho hộ quốc công cấp quân phớt lờ. Nhưng cũng có thể làm cho sát thủ xuống tay với ngươi. Ta đã an bài người hầu đi theo ngươi. Chỉ cần ngươi gặp nguy hiểm đến tính mạng, liền cho ngươi uống giải rượu. Phụ vương, người nói sớm có được không? Phù Nhạc Thánh tức giận, làm hắn còn tưởng rằng phụ thân hại hắn, muốn cho hắn uống quá chén. Yến vương thật sâu nhìn hắn một cái. Kỳ thật, luận tầm nhìn ngươi không bằng Như Yên đứa nhỏ kia, luận mưu kế ngươi cũng không bằng nàng. Cho nên lúc nhỏ, ta không muốn cho ngươi tham dự triều chính, để tránh cho ngươi gặp nguy hiểm. Nhưng ngươi đã có hứng thú như vậy. Về sau tự bảo vệ mình, tốt nhất thành lập thế lực của mình ở Viễn Đông. Nếu cửu hoàng tử Nguyên Chiêu đăng cơ, tất nhiên ngươi sẽ không tránh khỏi mệt mỏi. Phụ vương yên tâm, chỉ cần ta ổn định ở nơi đó, chắc chắn sẽ đem người đón qua. Yến vương lắc lắc đầu, phụ vương ta già rồi. Hơn nữa có phụ vương ở kinh thành thiên tử mới có thể an tâm. Người uống chén rượu này, đến lúc đó cũng không biết khi nào phụ tử mời có thể gặp mặt. Phụ vương, Phù Nhạc Thánh cảm thấy yết hầu có chút nghẹn ngào, làm cho hắn nói không lên lời. Yến vương liếc hắn một cái tức giận khiển trách. Đường đường là nam tử Hán đại trượng phu, đừng có học theo nữ nhân sắp gả đi vậy. Thu hồi nước mắt của ngươi. Nhớ kỹ, hảo nam nhi không bao giờ đổ lệ. Đi đến Viễn Đông. Phải nghe theo lời của Như Yên, có nàng ở bên giúp ngươi, ngươi mới có thể không phạm sai lầm. Phù Nhạc Thánh có điểm bi thương, bị Yến vương nói như vậy, lập tức cách xa vạn dặm. Phụ vương, ta phát hiện người đúng càng ngày càng bất công, người nói như vậy là đem Như Yên đề cao, xem ta là phế vật sao. Phù Nhạc Thánh hờn giận nhìn Yến vương, biểu đạt khó chịu trong lòng, hắn khó chịu. Chỉ làm cho Yến vương xem thường, như thế nào, ngươi không phải phế vật sao, ngươi như thế nào không nghe người trong Thịnh Kinh nói gì về ngươi. Mỗi ngày không có việc gì, đều ở kinh thành ăn chơi trác táng, không giống một Yến vương thế tử đâu. Cách chương.